Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Thiên Nhận Tuyết thút thít. Cho nên Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên, chờ đợi lấy hắn nói ra cái gì thời điểm phát hiện. Ngay từ đầu liền phát hiện, ta nắm giữ nhìn thấu hết thảy năng lực. Phát hiện ngươi ngụy trang vô cùng đơn giản. Lý Hiên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đứng lên nói, nhìn thấu hết thảy năng lực sao? Không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt có chút phức tạp, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy giấu ở Thiên Đấu Đế Quốc, bố trí các loại thủ đoạn, học tập các loại ngụy trang. Thật không nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng năng lực. Đối ở trước mắt Lý Hiên kéo nói, chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Đối phương lần thứ nhất gặp mặt liền phát hiện chính mình hết thảy. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết nội tâm bị đả kích. Bất quá, nghĩ đến Lý Hiên cái kia nhìn thấu hết thảy năng lực, Thiên Nhận Tuyết lập tức liên tưởng đến thấu thị. Nàng tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Lập tức bảo vệ thân thể, Thiên Nhận Tuyết lo lắng nói, Lý Hiên, ngươi nhìn thấu hết thảy năng lực đại khái là cái gì loại hình? Chẳng lẽ nói còn có thể thấu thị? Cái này, Lý Hiên không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết sẽ hỏi ra nếu như vậy. Hắn trong lúc nhất thời còn thật khó trả lời, bởi vì hắn thật có thể thấu thị. Thượng đế thị giác liền phía dưới mặt đất đều có thể xem thấu. Nho nhỏ thấu thị đáng là gì? Cho nên hắn lần này còn thật khó trả lời. Không khí hiện trường trong nháy mắt biến đến có chút cổ quái. Theo Lý Hiên trầm mặc, càng phát quỷ dị, ròng rã mười mấy phút, bọn họ người nào cũng không có đang nói chuyện, chỉ có Lý Hiên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, hướng về ngoài rừng rậm đi đến tiếng bước chân, mà bị Lý Hiên ôm Thiên Nhận Tuyết, kiểu xinh đẹp gương mặt đã kinh biến đến mức trắng xám vô cùng. Con mắt màu vàng óng chăm chú nhìn Lý Hiên, nàng cả người đều co ro, lấy tay che chở thân thể của mình. Có thể dù là mặc lấy y phục, nàng cũng không cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, nếu như Lý Hiên thật nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường, cái kia nàng chỉ sợ đã sớm bị Lý Hiên nhìn hết. Nghĩ đến mình bị nhìn hết, mà lại không biết nói bị nhìn bao nhiêu lần, Thiên Nhận Tuyết thì xấu hổ giận dữ không thôi. Thậm chí kiên cường nàng không tự chủ chảy ra nước mắt. Lý Hiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy ngươi. Uổng ta cho là ngươi là chân chính hảo nam nhi, nhưng lại làm ra như thế ti tiện sự tình. Thả ta xuống, Thiên Nhận Tuyết hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lý Hiên. Xấu hổ giận dữ không thôi theo dõi hắn. Trước đó nàng tuy nhiên bị Lý Hiên ôm lấy, bị Lý Hiên khi dễ. Nhưng không biết vì cái gì, nàng đối Lý Hiên cũng không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Nhưng bây giờ, khi biết được Lý Hiên nắm giữ như thế đáng hận năng lực về sau, biết được chính mình không biết bị Lý Hiên nhìn bao nhiêu lần sau, trong lòng của nàng, trong nháy mắt bị vô số khó chịu tâm tình bao khỏa, làm nàng thống khổ lệ rơi đầy mặt. Người đang miên man suy nghĩ thứ gì? Ta tuy nhiên nắm giữ năng lực như vậy, nhưng chỉ nhìn qua hai người mà thôi. Tuy nhiên ngươi là một cái trong số đó, nhưng ta chỉ là nhìn ngươi một lần dung nhan mà thôi. Gì khác cũng không thấy. Lý Hiên cau mày nói, ngươi chắc chắn chứ? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu, gương mặt chăm chú hỏi. Đương nhiên, ta Lý Hiên còn cần nhìn lén người khác. Chỉ cần ta một câu. Có bao nhiêu thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Ta thích. Ai lại có thể trốn được rồi. Thì giống bây giờ. Không có lệnh của ta. Ngươi có thể đào tẩu. Lý Hiên ngạo nghễ nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Ngữ khí lộ ra phi thường cường thế cùng bá đạo. Thậm chí là chuyện đương nhiên. Bởi vì hắn nói là tình hình thực tế. Từ đầu đến cuối hắn đều không có tùy tiện dùng qua năng lực nhìn xuyên tường. tối đa cũng chỉ nhìn qua hai người mà thôi. Lúc trước nhìn Thiên Nhận Tuyết thời điểm, cũng chỉ là thông qua nàng ngụy trang, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi mà thôi. Bất quá khi đó nàng ngoại hình là nam trang, Lý Hiên chỉ nhìn mặt của nàng, bởi vì mấy loại khí chất hỗn tạp, nhìn lấy có chút lạ quái, cho nên lúc ban đầu hắn chỉ liếc một cái thì không nhìn. Bởi vậy, hắn lúc nói chuyện lẽ thẳng khí hùng, căn vốn không có bối rối chút nào. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy dạng này trạng thái Lý Hiên, một đôi rưng rưng đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Lý Hiên. Xác nhận hắn không có nói láo về sau, Thiên Nhận Tuyết rốt cục thở dài một hơi. Tin tưởng đi, Thiên Nhận Tuyết, ngươi quá coi thường ta. Ta chuyện cần làm, còn cần cái này cũng ti tiện. Lý Hiên vừa đi vừa nói, con mắt màu tím bên trong đều là ngạo nghễ. Ta, Thiên Nhận Tuyết hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Cảm giác mình khả năng thật hiểu lầm Lý Hiên. Bởi vì lấy Lý Hiên bối cảnh cùng thực lực, dù là cường cưới nàng cũng không có vấn đề gì. Tội gì làm dạng này ti tiện sự tình. Cho nên Thiên Nhận Tuyết trầm mặc 2 giây, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ biến mất khóe mắt xanh nước mắt. Nhỏ giọng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi Lý Hiên. Ta hiểu lầm ngươi. Không có việc gì. Gả cho ta liền tốt. Làm lão bà của ta. Phạm một điểm nhỏ sai lầm đều có thể tha thứ. Lý Hiên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đi ra tinh đấu đại. Xâm Lâm sau nói. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế, trắng nõn tiểu răng trắng cắn chặt môi, mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên. Tuy nhiên ngươi không có làm ti tiện hành động, nhưng cưỡng ép ôm lấy ta. Ngươi chưa phát giác đến quá phận sao? Không quá phận, ngươi không có cảm giác chính mình thân thể dễ dàng không ít sao? Lý Hiên đột nhiên nói, nhẹ nhõm. Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế hơi hơi ngẩn người. Cẩn thận cảm giác tình huống của mình, thần sắc lập tức khẽ biến, minh bạch đi, ám ma tà thần hổ ẩn chứa tà thần lực lượng, bị nó bắt về sau, sẽ có cường lực ăn mòn lực lượng xuyên vào thân thể. Lung tung động đậy, ăn mòn lực lượng sẽ gia tốc xâm nhập trong cơ thể của ngươi. Cho nên ta ôm lấy ngươi chỉ là đang bảo vệ ngươi. Đáng tiếc lại muốn bị ngươi hiểu lầm. Ai? Lý Hiên lắc đầu thở dài nói, một bộ bị ủy khuất tư thái. Ta, Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế có chút sững sờ. Bởi vì nàng không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như vậy. Rõ ràng là Lý Hiên trợ giúp chính mình. Có thể chính mình vậy mà trách tội Lý Hiên. Cái này làm nàng cảm giác mình vô cùng quá phận. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên cái kia cười xấu xa bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp lông mày nhíu chặt nói. Thật sao? Thật, bất quá lấy thể chất của ngươi cùng thực lực. Ăn mòn lực lượng đối ngươi ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất thân thể đau đớn nửa năm thôi. Lý Hiên giải thích một câu. Thì ra là thế, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Ta xác thực trách oan ngươi. Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói xin lỗi. Lộ ra 10 phần nghiêm túc. Ta tiếp nhận, đói bụng không? Ta mời ngươi ăn thịt nướng. Lý Hiên nghĩ đến chính mình thần cấp chủ nghệ, lập tức lộ ra mỉm cười. Ta không thích ăn thịt, đã rất nhiều năm không ăn thịt. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, biểu thị chính mình không thích ăn thịt. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết đi vào một cái trên sườn núi. Xuất ra ghế nằm đem nàng thả ở phía trên. Sau đó theo trong không gian xuất ra nấu cơm công cụ cùng tài liệu. Tài liệu đều là tự nhiên không gian phía trên tài liệu tốt. Phối hợp tay nghề của hắn, tuyệt đối có thể làm ra ăn ngon mỹ thực. Cho dù là thịt nướng, cũng có thể làm cho người thèm nhỏ dãi. Cho nên, Lý Hiên tại trên sườn núi bận rộn, nhanh chóng làm ra từng đạo dễ ngửi mỹ thực. Mà ban đầu vốn không muốn ăn thịt Thiên Nhận Tuyết, tại ngửi được cái kia thấm vào ruột gan mùi thịt sau. Nàng vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt to sáng ngời vụng trộm dò xét những cái kia mỹ thực.